Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, hố trời. Chửi mẹ Kỳ Lân Vương. Dương Tam Dương không biết ước vạn năm trước sự tình, tự nhiên cũng không biết, vì sao Thiên Khốc nửa con mắt cũng xem thường ma tổ. Lão tổ muốn ta cái này Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lại còn cần lộ ra để ta cam nguyện chắp tay nhường cho bản lĩnh. Chỉ cần lão tổ chịu có thể đón lấy ta một kiếm. Lò bát quái bên trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta tự nhiên chắp tay nhường cho. Không một câu oán hận, như không tiếp nổi, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thiên Khốc. Lão tổ ta như vậy thối lui, tuyệt không hai lời. Thiên Khốc chém đinh chặt sắt nói. Ô, Dương Tam Dương nhướng mày, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Thiên Khốc. Không đủ, không đủ. Thiên Khốc nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ngươi đợi như thế nào? Ngày sau cần ứng ta một việc, Dương Tam Dương nói. Thiên Khốc nghe vậy tự tin cười một tiếng. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không ngươi lại há có thể làm gì được ta? Dương Tam Dương gật gật đầu, khóe miệng phác họa ra một vệt không hiểu tiếu dung. Một bên đạo truyền thấp giọng nói. Sư đệ, đáng tin cậy sao? Đây chính là Thiên Khốc lão tổ, ức vạn năm trước người mạnh nhất. Coi như ma tổ đối mặt Thiên Khốc, cũng là đệ đệ. Sư huynh bình tĩnh đừng nóng. Dương Tam Dương sau đầu thần quang cuồn cuộn, liền gặp một áo bào đen đạo nhân, đầu cắm mộc châm, mặt không thay đổi tự phía sau đi ra. Đạo nhân này mặt như quan ngọc, thiên địa phạm vi, hai đầu lông mày tựa hồ có vô cùng uy nghiêm. Nhìn kỹ gương mặt, cùng Dương Tam Dương có 9 phần tương tự, nhưng thần vận khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Cái kia đạo nhân áo đen cho dù vẻn vẹn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại tựa hồ như cùng hư không hoàn vũ, vô tận vũ trụ hòa làm một thể. Tựa hồ hắn chính là thiên đạo, thiên đạo chính là hắn. Đạo nhân áo đen quanh thân hỗn độn chi khí mông lung, gọi người nhìn không xuyên thân hình. Vô tận đạo vận tại quanh thân lẳng lặng chảy xuôi. Chỉ thấy đạo nhân kia bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, Chu Tiên kiếm run nhẹ nhẹ, sau đó tự động vọt lên, rơi vào cái kia đạo nhân áo đen trong tay. Đây là Thiên Khốc lão tổ lần đầu tiên nhìn thấy người áo đen kia ảnh, liền không khỏi run lên trong lòng. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh, dĩ nhiên nhìn không ra trước mắt nam tử nửa phần nội tình. Tựa như là không khẩn thiên đạo, vô tận sát cơ, vô tận ác niệm tại cuồn cuộn, như ngập trời dòng lũ, tựa hồ trong nháy mắt liền đem nuốt hết. Thánh nhân, Thiên Khốc ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Không phải nói thánh nhân đi trấn áp thời gian trường hà cùng vận mệnh trường hà sao? Mênh mông đại hoang vô số bản thổ cư dân, không có người so hắn rõ ràng hơn. Thánh nhân hai chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào? Đúng nha, thánh nhân là đi trấn áp thời gian trường hà, nhưng đi chỉ là A-di-đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Thái Thanh thánh nhân cùng Thượng Thanh thánh nhân cũng không có đi a. Dương Tam Dương đương nhiên nói, cho nên nói, cái gọi là thiên cung đại kiếp, từ đầu với đuôi đều bất quá là người tự biên tự diễn một tuồng kịch. Đem sở hữu đại hoang chúng sinh đều đùa nghịch. Thậm chí tại Thái Nhất cùng Tử Vi Tinh Quân cũng một mực mơ mơ màng màng. Thiên Khốc nghe vậy lập tức mặt đều tái rồi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Đã nói xong ta tiếp ngươi một kiếm đâu, ngươi mẹ nó trực tiếp đem thánh nhân mời đến chặt ta. Ô, quên cùng ngươi nói, vị này cũng không phải là thánh nhân, chỉ là ta tu luyện một môn thần thông, mượn tới thánh nhân đạo vận mệnh cách mà thôi. Ta nếu có thể tùy thời mời đến thánh nhân chân thân hàng lâm, cần gì phải cùng lão tổ làm tiền đặt cược? Dương Tam Dương trên mặt tràn đầy chân thành biểu lộ. Ta tin ngươi cái quỷ. cái này mẹ nó mặc dù không có thánh nhân khí cơ, nhưng quanh thân cái kia cỗ dị tưởng, cùng thánh nhân so ra chênh lệch cái gì? Ta như bị hắn chặt một kiếm, không phải muốn rơi vào gần chết. Thiên Khốc trong lời nói tràn đầy hỏa khí, sau đó đột nhiên nhún người nhảy lên, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang bay ra thiên cung bên ngoài. Cẩu Man Tử, lúc này tính lão tổ ta nhận thua, ngày sau ta như lại tin ngươi, lão tổ ta chính là ngươi nuôi. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta một việc. Dương Tam Dương bên người Linh Bảo Thiên Tôn dần dần tán đi. Thanh âm nhàn nhạt tại Thiên Khốc lão tổ vang lên bên tai. Vô địch núi, trong mây động, ngươi nếu có sự tình, cứ việc đi nơi nào tìm ta. Thiên Khốc âm thanh âm vang lên, sau đó trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Đại hoang, quả nhiên là không thể khinh thường. Ma tổ, Thiên Khốc, Dương Mi, trong nháy mắt đã tức sẽ sinh ra ba tôn thánh nhân. Ta trong tương lai đánh cờ bên trong, chưa hẳn có thể chiếm được ưu thế. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm phi tốc lưu truyền. Hắn rất khẳng định, đối với ma tổ cùng Thiên Khốc đến nói, chứng thành thánh nhân tuyệt đối không khó. Đối với Dương Mi đến nói, vượt qua cái kia đạo khảm, cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà chính mình đâu, có vẻ như tiềm lực đã hao hết, sở hữu át chủ bài đều đã hiển lộ bên ngoài, ta chỉ hy vì thái nhất có thể đủ nhất thống thiên hạ. Yêu đình lớn mạnh, thái nhất đăng lâm thiên đế chi vị, ta thời gian mới có thể tốt qua. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền, Thiên Khốc chạy, liền chạy như vậy, đạo truyền đặt mông ngồi dưới đất. Trong hai mắt lộ ra một vệt thoải mái, Thiên Khốc mang cho hắn bóng tối quá lớn. Sư huynh bình tĩnh đừng nóng, bây giờ mãng hoang đại cục sắp hết thảy đều kết thúc. Thuộc về chúng ta thời gian, chẳng mấy chốc sẽ đến. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh khốc chi sắc. Man tộc, sắp quật khởi, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt lại là ngàn năm. Bất Chu Sơn bên trong, Kỳ Lân Vương được hậu thổ tương trợ, quả thực là thế như trẻ tre. Đối với Bất Chu Sơn đoạt xá, trưởng khống, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ không ngừng tại tiến hành. Hậu thổ, ngươi không được, sau ngày hôm nay, Bất Chu Sơn muốn đổi chủ, ta Kỳ Lân Vương muốn trở thành Bất Chu Sơn chúa tể. Tiến tới thông qua Bất Chu Sơn, chấn áp thiên địa đại hoang vạn tộc, phá vỡ thái nhất thống trị, mà ngươi lại cũng bất quá là một đoạn qua lại mà thôi. Vọng ngươi chiếm cứ Bất Chu Sơn loại này tiên cơ, có như nơi vĩ lực, lại khoanh tay đứng nhìn tùy ý mãng hoang phát triển, bỗng dưng vô ích ông trời ban cho cơ duyên của ngươi. Bất Chu Sơn đỉnh hậu thổ lẳng lặng ngồi xếp bằng, trước người một đoàn bản nguyên không ngừng lấp lóe. Tại đối diện, hư không một trận vặn vẹo. Kỳ Lân Vương cất bước đi ra, đi vào hậu thổ trước người. Hậu thổ im lặng không nói. Kỳ Lân Vương một bước tiến lên, đem cái kia một đoàn bản nguyên cầm trong tay. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem hậu thổ. Chuyện tới bây giờ, được làm vua thua làm giặc. Ngươi có lời gì nói? Ngươi đã muốn Bất Chu Sơn bản nguyên, vậy ngươi chỉ quản cầm đi chính là, đem Bất Chu Sơn giao cho ngươi, ta cũng có thể thở dài một hơi, ngày sau như vậy thoát kiếp mà ra. Hậu thổ con mắt chậm rãi nở rộ, lộ ra một vệt ý cười, tựa hồ hư không cũng vì đó nở rộ ra từng đóa vui sướng. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ta. Kỳ Lân Vương sững sờ. Ta đoạt ngươi Bất Chu Sơn quyền hành, ngươi dĩ nhiên cảm ơn ta. Kỳ Lân Vương một mặt mộng bức, có chút hoài nghi mình sai lầm. Chờ ngươi luyện hóa cuối cùng này bản nguyên, ngươi liền biết ta vì sao muốn cảm ơn ngươi. Hậu thổ hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang trực tiếp xông lên trời không. Kỳ Lân Vương, ngươi tự xưng là vụng trộm luyện hóa đại hoang địa mạch. Bản cung không thể nhận ra cảm giác, lại tự xưng là được thiên đạo khí số, luyện hóa bất chu sơn mạch thế như trẻ tre. Bản cung không phải ngươi một hiệp chi địch, nhưng ngươi chỗ này chẳng biết là bản cung cố ý thành toàn ngươi. Cái gì? Kỳ Lân Vương sợ hãi cả kinh, liền liền trong tay cuối cùng này một đoàn bản nguyên, cũng còn giống như khoai lang bỏng tay, hận không thể lập tức ném ra. Thế nhưng là, cái kia một đoàn bản nguyên lúc này thần quang bắn ra, trực tiếp dính tại Kỳ Lân Vương trên tay, sau đó hóa thành một đoàn chất lỏng, thuận theo Kỳ Lân Vương quanh thân lỗ chân lông, tự động hướng trong cơ thể tưới tiêu mà đi. Ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Kỳ Lân Vương lúc này đã nhận ra không ổn, làm sao có thể để cái này đoàn bản nguyên tiến vào nhà mình trong cơ thể. Đáng tiếc, trong cơ thể hắn hội tụ bất chu sơn sở hữu bản nguyên. Hắn tuy là đại la đại năng bước thứ ba, nhưng lại gánh không được bất chu sơn mạch bản năng lực lượng. Đại viên mãn, khôi phục như một, chính là bất chu sơn bản nguyên, mặc cho dãy giụa như thế nào, đối mặt bất chu sơn lực lượng, cũng chỉ có bị trấn áp phần, trơ mắt nhìn cái kia cuối cùng một đoàn bản nguyên dung nhập trong cơ thể. Sau một khắc, Kỳ Lân Vương thay thế hậu thổ, đăng lâm tuyệt đỉnh, thần hồn trong nháy mắt cùng bất chu sơn dung hợp, tại trong thoáng chốc một sát na, vạn cổ thời gian hạo đáng. Vô tận tin tức đều rót vào Kỳ Lân Vương trong cơ thể. Thiên địa, thành thục, sụp đổ, vô tận tin tức, như hạo nhiên dòng sông, gọi Kỳ Lân Vương trong chốc lát khó mà tiếp nhận. 500 năm về sau, Kỳ Lân Vương đột nhiên mở mắt ra, quanh thân khí cơ hạo đáng cuốn lên, một cỗ ngập trời đại thế tại thể nội hội tụ, lực lượng vô địch. Bất chu sơn chống trời vĩ lực, tại trong cơ thể chảy xuôi. Nhưng lúc này, Kỳ Lân Vương trên mặt hoàn toàn không có ý cười. Một khuôn mặt âm trầm như nước, so ăn chết hài tử còn khó nhìn hơn. Người mẹ nó đùa nghịch ta. Một lúc lâu sau, Kỳ Lân Vương mới chửi ầm lên. Khuôn mặt đều tái rồi. Ta nhìn có ngu như vậy sao? Hậu thổ chẳng biết lúc nào quay lại. Đứng ở Kỳ Lân Vương trước mặt, tự do tự tại cảm giác thực tốt. Đúng rồi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có không có đạt được ngươi muốn lực lượng? Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hậu thổ. Quá tổn hại, nguyên lai ngươi đã sớm đang tính kế ta. Không phải ta tính toán ngươi, là ngươi chính mình lòng tham không đủ. Mới mắc câu, hậu thổ đi lại nhẹ nhàng, như là một cái hoạt bát thiếu nữ, tò mò nhìn trước mắt trong thiên địa tất cả. Lực lượng này ta từ bỏ, cái này bất chu sơn ta trả lại ngươi đi. Một lúc lâu sau, mới nghe Kỳ Lân Vương mặt đỏ tía tay tung ra một câu. A, đây không phải ngươi tha thiết ước mơ sao? Hậu thổ kinh ngạc nói, năm đó ngươi vỡ nát không thứ năm lớn phụ mạch, cũng đã cùng bất chu sơn kết xuống nhân quả. Hôm nay chính là ngươi kiếp số A. Ta muốn đi tìm đạo quả chơi. Đại cẩu chó, ngươi chính mình hào hào chăm sóc bất chu sơn. Bất chu sơn chính là mạng của ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn không thể để cho bất chu sơn ngoài ý muốn nổi lên. Thoại âm rơi xuống, hậu thổ đã biến mất tại hư không bên trong, lưu lại Kỳ Lân Vương sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Khuôn mặt thanh tím tím thanh, sau đó đột nhiên một miệng nghịch huyết phun ra. Hố trời, quả thực là hố trời. Ta sợ vĩnh viễn không siêu thoát cơ hội. Tam thập tam trọng thiên dương tam dương đang lò bát quái, trước tế luyện bảo vật. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, đối với phía trước hư không nói. Chúc mừng tôn thần thoát khốn mà ra. Hư không bên trong một đoàn màu vàng đất thần quang hiển hiện, ôn nhu như nước, nặng nề giống như âm thanh âm vang lên. Còn phải may mắn mà có ngươi vì ta mưu đồ, nếu không Kỳ Lân Vương lão tặc này sao có thể mắc câu. Lúc này thế nhưng là phải cảm tạ ngươi, lại không biết ngươi có chuyện gì muốn ta làm. Bản cung bây giờ thoát kiếp mà ra, không có chuyện gì có thể làm, lại là rất nhàm chán. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn hướng về sau thổ, khóe miệng không khỏi kéo ra. Đại La bước thứ ba, lúc nào như vậy không đáng giá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN